Thần ma hệ thống, chương 1289, đánh bại tám lộ đại quân, 2, góc truyện audio.com, chiến sĩ nhân loại khác với tang thi thương vong tới trình độ nhất định thù dù quân nhân có tín ngưỡng chức nghiệp cao tới đây, cảm giác cao thượng như thế nào cũng bị ném bỏ, đại bộ phận nhân loại mất đi sĩ khí là lúc sụp đổ bỏ chạy và thất bại đã hiện rõ. Đức Ni Nhĩ muốn chỉ huy nhân loại giống như chỉ huy tang thi là không thể nào làm được. Hơn nữa Nhạc Trọng mang đại quân nhân loại từ thế giới thứ ba trở về dùng vũ khí vượt qua thời đại, đủ loại nguyên nhân gia tăng cho nên đại quân 15 vạn vừa mới va chạm đã bị đánh tan, yếu ớt giống như bã đậu. Phế vật đáng chết, sau khi tao trở về nhất định sẽ ăn 100 quả tim. Đức Ni Nhĩ tức giận mắng to một câu, bất đắc dĩ nhìn qua chiến trường và cắn răng quát. Rút lui, dưới mệnh lệnh của Đức Ni Nhĩ thì trên chiến trường còn sót lại mấy ngàn hấp huyết quỷ thực nhân quỷ thân hình khẽ động nhanh chóng thoát ly khỏi chiến trường. Trên chiến trường vứt bỏ vô số vũ khí, lương thực và đạn dược. Những trang bị vũ khí và lương thực đạn dược kia đủ cho Nhạc Trọng võ trang mấy quân đoàn nhân loại. Hàn Sắc nhìn qua đại quân thánh tộc rút lui, khóe miệng nhếch lên, trong mắt hiện ra thần sắc xem thường. Những con quái vật kia dám chỉ huy nhân loại chúng ta chiến tranh, đúng là vô cùng ngu xuẩn mà. Thời điểm đại quân thánh tộc bị đánh tan tác, một đội quân nhân loại nhân số 2.000 người trang bị đến tận răng, những chiến sĩ tinh nhuệ nhân loại này cưỡi mô tô cường hóa laser gia nhập vào trong chiến trường, điên cuồng đuổi giết đại quân tan tác. Đại quân nhân loại thánh thành không ngừng kêu khóc bị đánh tơi bời, người đầu hàng vô số. Những con người đáng chết này, sau khi quay về tao sẽ giết sạch. Đức Ni Nhĩ trong đoàn bỏ chạy thục mạng nhìn thấy bị nhân loại truy sát thì trong mắt hiện ra hung quang, đột nhiên quay đầu lại và thân hình lóe lên, trực tiếp nhảy vào trong đám nhân loại cưỡng mô tô cường hóa laser kia. Vừa xông vào trong đám nhân loại này, Đức Ni Nhĩ phát huy uy thế đáng sợ của cường giả ngũ giai, nó hóa thân thành huyết quang xuyên qua đám người này, huyết quang qua nơi đâu thì tinh huyết của nhân loại đó mất hết, biến thành vô số cỗ thây khô. Những hấp huyết quỷ thực nhân quỷ tứ giai hai mắt đỏ thẫm, vô cùng hung bạo nhảy vào trong đoàn xe mô tô và điên cuồng đổ sát. Chiến sĩ nhân loại cận chiến căn bản không phải đối thủ của thực nhân quỷ, hấp huyết quỷ. Dưới phản công của Đức Ni Nhĩ thì 2.000 tinh nhuệ cưỡi mô tô lập tức sụp đổ tháo chạy ra phía sau. Dùng sức một mình thay đổi chiến cuộc, cường giả ngũ giai có được thực lực khủng bố như vậy. Thời điểm Đức Ni Nhĩ không ngừng xé rách xé xác những chiến sĩ cưỡi mô tô từng chiến xa laser phía sau không ngừng bắn phá. Bỗng nhiên trong lòng Đức Ni Nhĩ sinh ra dự cảm nguy hiểm mạnh mẽ, nó không do dự trong chớp mắt thân thể phân giải ra vô số con rơi nhỏ ý đồ thoát đi. Trong một chớp mắt một chùm sáng laser bắn thẳng tới nơi này, mấy trăm con rơi hút máu này hóa thành mảnh vụn rơi xuống đất. Thủy tổ điện hạ chết, thủy tổ điện hạ vậy mà chết rồi. Nhìn thấy thủy tổ ngũ giai chết thảm dưới pháo laser thì đám hấp huyết quỷ thực nhân quỷ còn sót lại biến sắc, rốt cuộc sĩ khí hoàn toàn sụp đổ, quay người lại điên cuồng chạy tứ tán. Hàn Sắc chỉ huy đại quân truy kích giết được mấy trăm hấp huyết quỷ thực nhân quỷ thì thu binh quay về, bắt được vô số. Góc truyện audio.com, tù binh và mang về nhiều trang bị. Vào lúc Hàn Sắc phát động công kích không lâu thì Lạc Thanh Thanh, Lưu Thái, Lưu Độ, Hàn Tử Huyên, Trịnh Nham Hà, Mã Lôi, Tiếu Vân thống soái đại quân của mình phát động công kích vào đại quân Thánh Thành. Một bên là chiến sĩ thân kinh bách chiến, trang bị đến tận răng, có được trang bị khoa học kỹ thuật tiên tiến và trí tuệ nhân tạo ủng hộ, một bên khác chưa từng trải qua huyết chiến, khoa học kỹ thuật rớt lại phía sau. Đại quân Thánh Thành vừa đánh đã bại, bị đánh tơi bời, tự trà đạp tử thương vô số, người đầu hàng như mây. Thậm chí là Thanh Thanh còn bắn chết cả thủy tổ ngũ giai của Thánh Thành. Một trận chiến qua đi thiên hạ chấn động, La Thần Tại biết rõ tin tức này và trong nội tâm cuồng hỉ càng trung thành hơn. Quá lợi hại, đúng là quá lợi hại, không hổ là chúa cứu thế trong truyền thuyết, thủ lĩnh Nhạc Trọng đúng là quá lợi hại. Tư Mã Băng sau khi biết được chiến báo thì ánh mắt vô cùng phức tạp. Đúng là gia hỏa khó lường, Kiệt Tư thì hưng phấn cười to. Quả nhiên, lời của những tiên tri nói không có sai, có lẽ nhân loại của chúng ta dưới sự dẫn dắt của hắn một lần nữa đạt được quyền chi phối thế giới này. Tin tức thánh tộc chiến bại được sự tuyên truyền của phản quân nhanh chóng truyền bá tới một thành thị thế giới thứ hai, những nhân loại nô lệ tầng dưới chót cũng âm thầm bắt đầu có các hành động phản kháng. Tám lộ đại quân bị Nhạc Trọng phái quân đội đánh bại dễ dàng, tin tức này cũng nhanh chóng rơi vào trong tai thánh tộc. Cả thánh tộc đều chấn động, những thánh tộc này không có khinh thị Nhạc Trọng, mà là xem thế lực nhân loại mà Nhạc Trọng khống chế trở thành thế lực có khả năng uy hiếp sự tồn tại của chúng. Tứ đại thánh vương trong thánh tộc vô cùng cung kính quỳ trước hồ máu. Uy lực ân thánh vương quỳ trên mặt đất dập đầu thành kính và cầu xin. Thánh hoàng bệ hạ vĩ đại, nhân loại có được ấn ký hệ thống thần ma lại hiện thế. Hắn từ thế giới khác đạt được lực lượng chống lại tộc chúng ta, kính xin Thánh Hoàng bệ hạ xuất thế, chỉ dẫn chúng con tiêu diệt nhân loại đáng chết kia. Ở trong hồ máu kia có lục giai Thánh Hoàng đang ngủ say, là vũ lực cuối cùng của Thánh tộc, chính là Thánh Hoàng lúc trước chỉ huy thực nhân quỷ, hấp huyết quỷ chiến thắng nhân loại. Cường giả lục giai mạnh đến nổi không thể tưởng tượng nổi, một người có thể toàn diệt đại quân vạn người, trong vạn người lấy thủ cấp tướng địch vô cùng đơn giản, là lực lượng khủng bố dễ dàng nghịch chuyển cuộc chiến. Nhân loại trong thế giới thứ hai lúc trước chính là thua trong tay lục giai Thánh Hoàng chỉ huy thực nhân quỷ, hấp huyết quỷ, Thánh Hoàng này không ai địch nổi cả. Giọng của Uy Lực Ân vừa dứt, đột nhiên hồ máu cuồn cuộn lên, từng đạo khí tức tràn ngập tà ác, âm thanh vô cùng cường đại trong hồ máu vang lên. Ta đã biết rõ những lời ngươi nói, không muốn để ý tới nhân loại kia, cánh cửa địa ngục sắp mở ra, các ngươi lập tức đi chuẩn bị, một khi cánh cửa địa ngục mở ra thì thông soái đại quân xuyên qua cánh cửa địa ngục toàn lực chiếm lĩnh cái thế giới kia. Cái thế giới kia đang lột xác tiến hóa, là nơi thích hợp nhất cho tộc chúng ta tiến hóa. Chỉ cần tộc của chúng ta chiếm cứ thế giới đó, toàn tộc chúng ta sẽ sinh ra tiến hóa nghiêng trời lệch đất, các ngươi tiến hóa lên cường giả lục giai cũng không phải không được. Chúng ta cũng có hy vọng. gocchuyenaudio.com, tiến hóa lên thất giai. Chờ chúng ta tiến giai trở thành thần chiến sĩ thất giai, những nhân loại giống như con sâu cái kiến bị chúng ta bình định. Các ngươi lui xuống đi, mà toàn bộ tinh lực tiến vào thế giới đó, hiểu chưa? Nếu như các ngươi chậm trễ đại sự này, ta nhất định sẽ rút gân lột ra, móc tim của các ngươi ra và bóp nát nó. Cách chương.